Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1455, chương 1455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện ảnh chính thức mở màn. Diệp Ninh và người trên đoàn phim đều ngồi xuống vị trí đã được sắp xếp sẵn từ trước. Tất cả mọi người đều bị hình ảnh rộng lớn lúc mở đầu hấp dẫn lực chú ý. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Ninh cảm nhận được thực lực quay chụp của Ngô Thu Á, trong lòng vô cùng kích động. Nếu nói tất cả mọi người đều tò mò và chờ mong bộ điện ảnh này thì Ngô Thu Á và Trương Quốc Trụ là đạo diễn lại vô cùng hồi hộp. Bọn họ dồn lực chú ý vào bộ điện ảnh này, đồng thời cũng quan sát biểu cảm thái độ của những người xung quanh. Tuy rằng những người ngồi ở nơi này cũng không thể đại diện cho toàn bộ khán giả, nhưng mà phản hồi của bọn họ cũng cực kỳ quan trọng. Hơn nữa, có một số ít truyền thông và phóng viên mà bọn họ mời đến lần này có ánh mắt thẩm định rất cao. Cho nên chỉ cần bọn họ khen ngợi bộ điện ảnh này, như vậy bộ phim này mới xem như thật sự thành công. Toàn bộ rạp chiếu phim ngoại trừ âm thanh phát ra từ trong điện ảnh thì không còn bất cứ tiếng động nào khác. Ngay từ lúc mới bắt đầu điện ảnh cũng đã xuất hiện tình tiết nút thắt cao trào, cũng đã đủ làm mọi người say mê. Cốt truyện tiếp theo đó dần dần được triển khai, rơi vào cảnh đẹp, tình huống liên tục đảo ngược lại đảo ngược. Càng ca, CSTH, CS thần kinh của mỗi một người, làm người ta muốn ngừng mà không được, muốn tiếp tục khám phá cốt truyện sau đó sẽ như thế nào. Cốt truyện đi được một nửa, mọi người vẫn còn tràn đầy sức sống, hoàn toàn không có bất cứ tình tiết nhàm chán và dài dòng nào. Khóe môi Diệp Ninh cong lên, lộ ra chút ý cười nhàn nhạt. Cô đương nhiên biết bộ phim này xuất sắc đến mức nào hơn bất kỳ ai. Hơn nữa Ngô Thu Á và Trương Quốc Trụ hợp tác cũng tạo ra được hiệu quả 1:1. GT 2. Hơn nữa các diễn viên đều rất nhập diễn, kỹ thuật diễn vô cùng cao siêu, phối nhạc cũng vô cùng hoàn mỹ. Cô thậm chí cũng đã dự đoán được bộ phim nhựa này chắc chắn sẽ cực kỳ nổi tiếng. Chu Dài Bội ngồi ở trong đám đông nhìn thấy mình xuất giận, hồi hộp đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, nhìn gương mặt xinh đẹp đầy quyến rũ trên màn ảnh. Cô ấy thậm chí còn cảm thấy thoáng hốt hoảng một chút. Từ trước đến nay cô cũng không biết thì ra mình có được gương mặt xinh đẹp như thế. Vương Kim ở cách đó không xa cũng nhìn về phía gương mặt trong phim. Một lúc lâu sau cũng không thể nào hoàn hồn được. Cảm xúc của Đan Thăng chắc chắn là phức tạp nhất trong số tất cả mọi người. Khi cốt truyện dần dần được triển khai, ông ta vừa chấn động lại vừa cảm thấy ngạt thở. Không giống, hoàn toàn không giống chút nào. Bộ điện ảnh này ngoại trừ việc có cùng đề tài với điện ảnh của ông ta ra, nội dung câu chuyện và cách triển khai hoàn toàn khác biệt. Đừng nói là sao chép, ông ta thậm chí không tìm được bất cứ đoạn nào có nội dung giống nhau. Hơn nữa bộ kịch bản này rõ ràng còn tốt hơn kịch bản do Lý Hiểu và Sa Hoành Minh sáng tác rất nhiều. Mỗi một tình tiết phát triển đều nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Mỗi khi nút thắt được giải, trong lòng ông ta đều sẽ nhịn không được cảm thán. Thì ra tình tiết còn có thể thiết kế như thế này. Tuy rằng ông ta còn chưa xem xong toàn bộ bộ điện ảnh, tình tiết cao trào nhất có lẽ còn ở cuối cùng, nhưng ông ta đã nhịn không được cảm thấy u trong người sôi trào. Lại nghĩ đến chuyện kịch bản vô cùng xuất sắc này lại xuất phát từ trong tay của Diệp Ninh, ông ta lại càng không thể khống chế được tâm trạng của mình. Diệp Ninh cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, thậm chí một năm trước còn chưa từng có người nào nghe nói đến tên của cô. Nhưng mà một cô gái bình thường không có gì đặc biệt kia lại sáng tạo ra vô số kỳ tích. Hiện tại Diệp Ninh đã là người cực kỳ nổi tiếng trong giới ca hát. Hiện tại dựa vào bộ điện ảnh này, cô còn sẽ nhảy vọt trở thành truyền kỳ của giới điện ảnh. Hơn nữa còn có một chuyện làm Đan Thăng không thể nào chấp nhận được chính là Lúc trước ông ta đã từng nghe Lý Hiểu nhắc đến, hình như Diệp Ninh chỉ mất 3 ngày để sáng tác ra bộ kịch bản này. Cũng chỉ vì cô chỉ mất 3 ngày, cho nên ông ta mới tin chắc cái chuyện sao chép mà Lý Hiểu bịa ra. 3 ngày, một bộ điện ảnh như thế này, thời tiết của giới điện ảnh phải thay đổi thật rồi. Cách chương.